Chúa Tể Chi Vương, chương 1490, Hỗn Độn Thần Điển, góc truyện audio.com. Chỉ cần có thể đạt được Vô Thượng Thần Điển, ta nhất định sẽ không cô phụ tâm nguyện của chủ nhân ngươi, bước lên con đường Chúa Tể. Thần sắc Triệu Phong bình thản, nhưng ngữ khí vô cùng tự tin. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá mức tự tin rồi à. Tàn Niệm Thần Vương không khỏi cười nhạt một tiếng. Từ xưa đến nay, hắn chưa từng nghe nói qua một gã thần chủ nhất trọng thiên nào lại dám mạnh miệng nói chính mình nhất định có thể trở thành là thần vương Chúa Tể cả. Cho dù là kẻ có thiên phú cực giai trong thần chủ nhị trọng thiên cũng không dám nói những lời như vậy. Nhưng lời nói của Tàn Niệm Thần Vương cũng không hoàn toàn phủ định lời nói của Triệu Phong. Hắn chỉ là Tàn Niệm Thần Vương, ánh mắt có khả năng không quá chính xác, nhìn thấy sự vật cũng không nhiều lắm. Nhưng hắn có cảm giác trên người gã thanh niên trước mặt này có những chỗ cực kỳ bất phàm. Trước khi giao Vô Thượng Thần Điển cho ngươi, ta giúp ngươi bảo tồn lực lượng hỗn độn trong tòa thần đàn này vào trong cơ thể ngươi trước a. Tàn Niệm Thần Vương quay trở lại chính đề. Truyền thừa Vô Thượng Thần Điển kỳ thật chính là bản thân hắn cùng với thần đàn này, một khi Triệu Phong thu được Vô Thượng Thần Điển, hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên trước lúc đó, hắn phải làm xong những chuyện khác trước đã. Tuy ba tầng thần đàn này đã có chút tổn hại, nhưng trong đó vẫn còn lưu lại lực lượng hỗn độn cấp bậc thần vương, vẫn như cũ chân quý đến cực điểm. Lực lượng hỗn độn cấp thần vương, trong lòng Triệu Phong khẽ động, tuy vị thần vương này đã vẫn lạc rất lâu rồi, số lượng cùng chất lượng của cỗ lực lượng hỗn độn này đã thua xa khi hắn còn sống, nhưng nó dù sao cũng là lực lượng cấp bậc thần vương. Ngày sau khi Triệu Phong đạt tới thần chủ tam trọng thiên, thậm chí có thể trực tiếp hấp thu cảm ngộ cỗ lực lượng này, gia tăng thật lớn khả năng tấn chức thần vương. Làm phiền tiền bối rồi, ngữ khí Triệu Phong cảm kích nói. Thời gian kế tiếp Tàn Niệm Thần Vương đích thân trợ giúp Triệu Phong, bảo tồn cỗ lực lượng hỗn độn lưu lại không nhiều lắm trong thần đàn vào bên cạnh thần đàn trong cơ thể hắn. Trong lúc người tu luyện Vô Thượng Thần Điển cũng có thể cảm ngộ cỗ thần lực hỗn độn này, gia tăng lên tốc độ đề thăng tu vi. Tàn Niệm Thần Vương lại nhắc nhở một câu, thần lực hỗn độn cấp bậc thần vương vô cùng cao cấp, trong đó còn có ý cảnh cảm ngộ do thần vương lưu lại. Thậm chí thời điểm tu vi khó có thể tiến bộ cũng có thể trực tiếp hấp thu một chút dùng để phá tan bình cảnh. Nếu ngươi thật sự có thể đạt tới cảnh giới Chúa Tể, có thể báo thù giúp chủ nhân của ta, giết chết một người. Lúc này, trong mắt Tàn Niệm Thần Vương chợt lộ ra một cỗ oán niệm phẫn hận. Ta sẽ cố hết sức, Triệu Phong cũng không dám cam đoan. Dù sao, đã có thể trở thành thần vương, làm sao lại đơn giản vẫn lạc được. Địch nhân của gã thần vương này tất nhiên cũng không tầm thường. Thủ trưởng Tàn Niệm Thần Vương khẽ vung lên, vẽ ra một màn hình quang ảnh hôn ám, trên đó xuất hiện hình ảnh một lão giả lưng còng. Hộ pháp của Thiên Cơ tộc, trong lòng Triệu Phong khẽ chấn động, không ngờ cái chết của vị thần vương này lại có quan hệ với Thiên Cơ tộc. Thảo nào từ sau khi tiến vào nơi này, tiểu tặc Miêu cũng không ló đầu ra lần nào. Nếu để cho Tàn Niệm Thần Vương nhìn thấy Thiên Cơ Miêu, hắn còn giao truyền. Góc truyện audio.com, thừa cho Triệu Phong mới là lạ, nói không chừng lúc đó hắn còn lập tức dẫn động toàn bộ lực lượng hỗn độn còn lại, đồng quy vô tận với Triệu Phong nữa. Đồng thời, Triệu Phong cũng có sự ước đoán nhất định đối với thực lực của vị hộ pháp này. Trong Thiên Cơ tộc địa vị có thể bao trùm trên thiên thần sứ, thực lực làm sao lại yếu được. Đương nhiên, lúc trước Triệu Phong nhìn thấy chỉ sợ cũng không phải là toàn cảnh của Thiên Cơ tộc. Nói chung, không thể coi thường cái chủng tộc này được. Năm xưa tuy chủ nhân không phải bị kẻ này trực tiếp giết chết nhưng hắn lại có quan hệ lớn nhất. Tàn Niệm Thần Vương thoáng hồi ức trong chốc lát cuối cùng mới lên tiếng. Dù sao hắn cũng chỉ là Tàn Niệm, lại trải qua thời gian quá lâu, những sự tình hắn còn nhớ thật sự cũng không nhiều lắm. Thêm một lúc sau toàn bộ cỗ lực lượng hỗn độn trong thần đàn kia đã bị phong cấm bên cạnh thần đàn trong cơ thể Triệu Phong. Kế tiếp mới là một màn chính, tiểu bối tiếp nhận Vô Thượng Thần Điển của Hỗn Linh Thần Vương A. Ánh mắt Tàn Niệm Thần Vương nhìn chăm chú trên người Triệu Phong. Đến lúc này, nhiệm vụ của hắn cũng đã chấm dứt. Hỗn Linh Thần Vương chính là chủ nhân của hắn, Tàn Niệm Thần Vương đột nhiên dung nhập vào trong ba tầng thần đàn phía dưới. Sau đó, toàn thể tòa thần đàn liền hóa thành vô số quang điểm lóe lên ám mang dị sắc nhất tề bay thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong đứng thẳng tại chỗ, không chút nhúc nhích tỉ mỉ cảm nhận hết thảy một màn này. Dần dần, trong đầu của hắn chợt xuất hiện rất nhiều những tin tức cảm ngộ, đồng thời càng lúc càng nhiều hơn, khiến cho Triệu Phong cũng không kịp xem hết. Hừm, cỗ khí tức này, trong thần đàn, Tàn Niệm Thần Vương khẽ kinh dị kêu lên một tiếng. Trong lúc đem Vô Thượng Thần Điển truyền thừa cho Triệu Phong, hắn cũng có thể cảm nhận được tình huống trong linh hồn Triệu Phong. Lôi hồn thể của Triệu Phong ở trong mắt hắn cũng không tính là cái gì đặc sắc, nhưng quan trọng chính là thần mâu thứ 9 kia. thời điểm đang lạc ấn vô thượng thần điển vào linh hồn Triệu Phong, tàn niệm thần vương chợt phát hiện vị trí tà mâu của Triệu Phong chính là vùng cấm duy nhất hắn không thể tra xét. Khí tức của thần mâu, là thần mâu thứ 9 sao? Chủ nhân của tàn niệm thân là cường giả thần vương Đỉnh Phong, cũng đã từng gặp qua thần mâu chúa tể, tương đối quen thuộc với cỗ khí tức lực lượng này. Xem ra ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi. Cho dù không có vô thượng thần điển, ngươi chung quy cũng có thể trở thành thần vương chúa tể. Tàn niệm thần vương nhất thời hiểu ra, khẽ mỉm cười một tiếng. Hiện tại, đại bộ phận ý niệm của Triệu Phong đều đặt trên vô thượng thần điển. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên vô số tin tức cảm ngộ vô cùng cao thâm. Đồng thời Triệu Phong phát hiện cỗ tin tức này phảng phất như đã hòa làm một thể, khắc thật sâu trên linh hồn của hắn. Nói cách khác, nếu Triệu Phong muốn truyền cỗ tin tức này cho những người khác như vậy, toàn bộ linh hồn hắn cũng sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Thảo nào vô thượng thần điển không thể dùng phương thức bình thường truyền lại cho người khác. Lúc này, Triệu Phong đã tràn đầy tề ngộ đối với vô thượng thần điển. Dần dần, tòa thần đàn trong không gian hỗn loạn từng chút một biến mất, mà tin tức trong đầu Triệu Phong cũng càng ngày càng hoàn chỉnh hơn. Mãi đến một thời khắc nào đó, gocchuyenaudio.com, tầng thần đàn cùng với tàn niệm thần vương cũng triệt để biến mất. Hỗn độn thần điển, lúc này, vô thượng thần điển trong đầu Triệu Phong đã hoàn chỉnh rõ ràng. Trong hỗn độn thần điển ghi lại phương pháp tu luyện từ thần chủ nhất trọng thiên đến cấp bậc thần vương Đỉnh Phong. Tu luyện sơ thành sẽ có thể cấp tốc ngưng tụ ra lực lượng hỗn độn. Đương nhiên, lúc này chỉ có thể tính là hình thức ban đầu của lực lượng hỗn độn. Trong quá trình tu luyện kế tiếp, lực lượng hỗn độn sẽ không ngừng lột xác trên phương diện chất lượng cùng độ tinh thuần. Lực lượng hỗn độn vừa có thể diễn hóa vạn vật cũng có thể khắc chế vạn vật, chính là một loại lực lượng cực mạnh trong thiên địa. Căn cứ theo thuyết pháp của Hỗn Linh Thần Vương, nếu như tu luyện công pháp này tới viên mãn, cùng diễn hóa đến mức tận cùng, thậm chí sẽ có thể dựng dục ra một tia hỗn độn chi nguyên. Lúc này, Triệu Phong vẫn không thể lý giải được sự khác nhau giữa lực lượng hỗn độn cùng hỗn độn chi nguyên. Có lẽ đây chính là sự chênh lệch về cấp bậc cảnh giới, đợi sau khi hắn tu luyện tới cấp bậc kia tự nhiên sẽ có thể minh bạch. Ngoại trừ phương pháp tu luyện lực lượng hỗn độn ra, trong hỗn độn thần điển còn có rất nhiều bí pháp chiến kỹ liên quan tới bổ thiên tộc, uy lực cực cao, khó có thể tưởng tượng. Không nói hai lời, Triệu Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tham tu nhập môn. Bởi vì muốn tạo cơ sở vững chắc, Triệu Phong lựa chọn bắt đầu tu luyện lại từ bộ phận thần chủ nhất trọng thiên. Bước đầu tiên, Triệu Phong sử dụng một tia lực lượng hỗn độn trước đây hắn đã dựng dục ra, tiến hành luyện hóa nó. Không bao lâu, cỗ lực lượng hỗn độn này đã thành công dung luyện vào trong thần lực của Triệu Phong. Lúc này, Triệu Phong không cần vận chuyển hỗn thiên không nguyên quyết, trong thần lực cũng đã cụ bị một tia thuộc tính lực lượng hỗn độn. Kế tiếp, chỉ cần đem thần lực của chính mình hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng hỗn độn là được. Trong trường bào thời không, Triệu Phong tu luyện suốt 5 năm đằng đằng, mà ngoại giới chỉ mới trôi qua gần 10 ngày mà thôi. Thần lực chuyển hóa thành lực lượng hỗn độn đã đạt tới gần 8 phần rồi. Triệu Phong mở mắt ra. Quá trình tu luyện này, tu vi của Triệu Phong cũng không tăng lên bao nhiêu. Dù sao thần lực hỗn nguyên của hắn trước đây cũng đã cực kỳ cường đại, hiện tại hắn đem thần lực chuyển hóa thành thần lực hỗn độn, lực lượng của thần lực hỗn nguyên không thể điệp ra với nó, tương đương là đã bỏ đi rồi. Nhưng khi thần lực của Triệu Phong hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng hỗn độn, như vậy uy năng tuyệt đối sẽ mạnh hơn thần lực hỗn nguyên trước đây rất nhiều lần. Hơn nữa tiến cảnh tương lai cũng hoàn toàn viễn siêu thần lực hỗn nguyên. Hiện tại, mức độ chuyển hóa lực lượng hỗn độn đã đạt tới 8 phần, quá trình chuyển hóa kế tiếp so với trước đây đã khó khăn hơn khá nhiều, bởi vậy Triệu Phong tạm thời kết thúc bế quan. Phiến không gian hỗn loạn này trước đây là do lực lượng của thần đàn thần vương chống đỡ, hiện tại thần đàn cùng thần lực hỗn độn đều đã biến mất, phiến không gian này cũng trở thành cực kỳ không ổn định, sẽ không tồn tại thêm bao lâu nữa. O không ô, trong bí cảnh Hoàng Long, tại một nơi nào đó giữa rừng rậm, mấy gã thần chủ đang ẩn nấp ở nơi này. Bên phía ảnh Lưu Phong đã tổn thất một gã thần chủ, hiện. gocchuyenaudio.com, tại song phương mỗi bên đều có 3 gã thần chủ. 6 gã thần chủ này ẩn nấp 10 phần chuyên nghiệp, không ít kỳ chân dị thú cấp bậc chân thần liên tục đi dạo ở phụ cận cũng không hề phát hiện ra. Tiểu tử kia như thế nào còn chưa chịu ra, có phải đã chết ở trong đó rồi không? Cung chủ Thuần Dương cung truyền âm giao lưu với phong chủ ảnh Lưu Phong. Triệu Phong đã tiến vào phiến không gian bí ẩn kia hơn 10 ngày rồi, vẫn chưa đi ra. Đợi thêm 5 ngày nữa, nếu tiểu tử kia vẫn chưa đi ra, chúng ta liền tiến vào, điều tra đến cùng. Sắc mặt phong chủ ảnh Lưu Phong thoáng trầm xuống, kỳ thật hắn càng hy vọng Triệu Phong có thể mang theo bảo vật đi ra. Nếu như Triệu Phong đã chết ở bên trong, chẳng phải chứng minh bên trong thập phần nguy hiểm sao? 6 người bọn chúng liên thủ, sợ rằng cũng rất khó đạt được bảo vật trong đó. Ông, nhưng đúng lúc này, sâu bên trong lòng đất chợt hiện lên một tia không gian ba động cường liệt. 6 gã thần chủ lập tức toàn lực ẩn giấu thu liễm khí tức, nhưng trong lòng bọn chúng lại vô cùng kích động, đã sắp không nhịn được. Một đạo hỗn độn loạn lưu lóe lên, một đạo thân ảnh ngân sắc từ trong nhảy ra. Thần chủ của hai đại thế lực ngũ tinh ở chỗ này nghênh tiếp, khiến cho Triệu Mỗ cảm thấy vinh hạnh sâu sắc a. Ánh mắt Triệu Phong khẽ đảo qua, cười cảm thán một câu. Không ngờ hắn có thể nhận ra, cung chủ Thuần Dương cung có chút kinh ngạc, mặc kệ chuyện này, cứ động thủ theo kế hoạch. Phong chủ ảnh Lưu Phong truyền âm cho tất cả các vị thần chủ. Ám ảnh rào sát trận, vô số bóng đen trên mặt đất khẽ dãy rụa, vô số đạo quang thứ hắc sắc chợt ngưng kết thành trận thế đặc thù, trong nháy mắt đã co rút lại quấn quanh về phía Triệu Phong. Đồng thời trên không trung, ba gã thần chủ của Thuần Dương cung chợt hiện thân. Trên người ba gã thần chủ dâng trào lên diễm quang đạm hồng sắc vô cùng nóng bỏng, trực tiếp nhuộm đỏ cả một mảnh thiên địa. Thuần Dương trường, ba gã thần chủ thi triển bí kỹ của Thuần Dương cung, ngưng tụ ra ba đạo cự trường hỏa quang di thiên, nghiền ép thẳng xuống. Dưới cỗ uy áp này, toàn thể sơn lâm trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, mặt đất trụi lùi, chỉ còn lại một mình Triệu Phong ở đó. Đồng thời trong không gian hai bên, phong chủ ảnh Lưu Phong cùng Vân Nguyệt thần chủ cũng nhất tề hiện thân. Huyễn Thiên Yên Vân Trảm, trường đao lãnh nguyệt trong tay Vân Nguyệt thần chủ chém ra một mảnh yên vụ mông lung, trong đó ẩn chứa vô số quang trảm huyễn nguyệt, gào thét lao tới, khiến cho người ta khó có thể né tránh. Mà bên kia, phong chủ ảnh Lưu Phong cũng ngưng tụ ra một kích tuyệt sát. Thành câu liêm màu xám bạc trong tay hắn chém ra 5 đạo bụi gai hắc ám, đâm thẳng về phía Triệu Phong. Trong lúc nhất thời, kế hoạch mai phục tập sát do 6 gã thần chủ tỉ mỉ bày ra đã mạnh mẽ triển khai. Toàn thể thiên địa không ngừng chấn động, 4 phương 8 hướng tràn ngập sát cơ khôn cùng, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Đổi lại là thần chủ nhị trọng thiên bình thường hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, không chết cũng phải trọng thương. Mấy lần tha mạng cho các ngươi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không biết sống chết. Đúng là tự tìm đường chết mà. Nhưng đối mặt với những công kích khủng bố này, Triệu Phong vẫn như cũ tương đối lãnh đạm, trên mặt lộ ra một tia thần sắc phiền chán. Cách chương.